Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Chư Thiên Phù Đồ. Hồi lâu sau, Lâm Phi mới thở dài, lại đem kia nửa khối trụ quang bàn lượm trở lại, đúng là bể nát, vốn là hoàn chỉnh không sứt mẻ trụ quang bàn, không biết là bị lực lượng gì đánh nát, bây giờ bể thành hai khối, một khối ở Lâm Phi trong tay, một khối ở trong hố đất. Đã từng chỉ thiếu chút nữa là có thể sinh ra nguyên linh thành tựu tiên thiên pháp bảo. Lúc này đã hoàn toàn trở thành vật phàm, ảm đạm vô quang, lại không một tia chân nguyên ba động. Rốt cuộc là lực lượng gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Trụ quang bàn thật tốt chôn dưới đất. Không trêu ai không chọc ai. Làm sao lại vỡ thành hai khối rồi hả? Chờ chút. Còn giống như có đồ. Ngay tại Lâm Phi bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, mới lại đột nhiên phát hiện, kia nửa khối trụ quang bàn bên cạnh, tựa hồ còn chôn thứ gì. Lâm Phi mang theo mấy phần hiếu kỳ đem đất mặt vẹt ra, đem vật kia cầm tới, đen nhánh một khối, vào tay cực kỳ trầm trọng. Nguyên lai là cái này. Chấm ngoặc kép, vật này vừa đến tay, Lâm Phi liền nghĩ tới. Đây cũng là mình làm năm với trụ quang bàn đồng thời chôn một khối kế thái ất tinh kim. Ban đầu Lâm Phi cho Đông Cực giáo đào cái hố to. Không chỉ cướp đi trấn giáo chi bảo trụ quang bàn, còn thuận tay lượm một khối thái ất tinh kim. Đây chính là cửu đại tiên thiên chi kim chi một. Trời sinh một cái tiên thiên cấm chế. Lấy nhựa đúc kiếm, vô kiên bất tồi sắc bén vô cùng. Toàn bộ thế giới La Phù. Cũng chỉ có vị kia thanh liên kiếm tiên trên tay, mới có một món đồ như vậy hung khí. Lâm Phi ban đầu bắt được sau khi, bởi vì tự thân kinh mạch có thiếu, cả đời vô vọng tu thành thượng thừa kiếm thuật, cũng không có lãng phí ở trên người mình, mà là với trụ quang bàn đồng thời vùi sâu vào mộ viên. Hy vọng ngày sau có thể có một vị vấn kiếm tông đệ, có khả năng đem khối tiên thiên chi kim đúc thành một món tuyệt thế kiếm khí. Tới cũng là kỳ quái, giống vậy chôn ở một chỗ, chỉ thiếu chút nữa là có thể sinh ra nguyên linh trụ quang bàn vỡ thành hai khối. Nhưng là khối này thái ất tinh kim nhưng là một chút tổn thương cũng không có. Lâm Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Không có trụ quang bàn tới thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Mình coi như đem thái ất tinh kim đúc thành pháp bảo thì thế nào? Chờ một chút. Thái ất tinh kim, chấm ngoặc kép, chính mất hết ý chí thời điểm. Lâm Phi đột nhiên sửng sốt một chút. Thái ất tinh kim thật giống như cũng không phải là không thể a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, thế nào đưa cái này quên. Lâm Phi nhớ, năm đó ở tàng kiếm các thời điểm, từng nghe một vị trưởng lão quá. Vạn kiếm quyết muốn thành tựu pháp thân. Thế nào cũng phải có vô cùng vô tận thời gian không thể. Nhưng là nếu không đi thuần dương kiếm thay đường, không chừng còn có một cơ hội. Lúc đó, Lâm Phi còn chuyện tiếu vị trưởng lão kia một trận. Không đi thuần dương kiếm thay đường đi đường gì? Không thể đúc thành thuần dương kiếm thay pháp thân. Kia nguyên thần lại gửi gắm ở địa phương nào? Chẳng lẽ muốn giống như những phù tu đó thể tu như thế? Đem chính mình làm cho người không giống người. Quỷ không giống quỷ mới phải. Trưởng lão tính khí rất tốt, nghe Lâm Phi lời nói cũng không tức giận, chẳng qua là hỏi ngược lại Lâm Phi, pháp bảo thành tựu trước ngày sau, nguyên linh gửi gắm ở địa phương nào? Lâm Phi sững sờ, còn giống như thật là như vậy, pháp bảo 81 cái cấm chế hợp nhất, thành tựu tiên thiên, nguyên linh cùng pháp bảo tương hợp, căn bản không có gửi gắm không gửi gắm này một, thay lời khác. Nếu như có nhân dùng vạn kiếm quyết đem tự thân tu luyện thành làm một món pháp bảo. Chờ đến thành tựu tiên thiên thời điểm. Căn bản cũng không cần cái gì thuần dương kiếm thai tới gửi gắm nguyên thần. Bởi vì nguyên thần cùng tự thân. Ngay từ lúc 81 cái cấm chế hợp nhất thời điểm. Cũng đã tự nhiên tương hợp rồi. Hơn nữa. Dùng làm như vậy pháp tu luyện vạn kiếm quyết. Căn bản không yêu cầu tu luyện thiên thiên vạn vạn kiếm pháp. Chỉ cần tế luyện ra 81 đạo cấm chế, cuối cùng lại đem này 81 cái cấm chế hợp nhất, tự nhiên thành tựu tiên thiên. Đương nhiên, Lâm Phi lúc ấy nghe qua sau khi cũng không có để ở trong lòng. Kinh mạch cũng không hoàn toàn. Tu luyện cái gì đều là bạch hạt. Cho tới sau này, Vấn Kiếm Tông tiêu diệt sau khi Lâm Phi khổ tâm cô nghệ tính kế Uyên Hoàng, Cửu Tử Nhất Sinh sau khi cũng phải không ít kỳ ngộ. Trong đó liền bao gồm một quyển tới từ thượng cổ Chư Thiên Phù Đồ. Chư Thiên Phù Đồ là thời thượng cổ sau khi thượng cổ tiên dân tế luyện pháp bảo trí cao pháp môn. Truyền thời thượng cổ sau khi Cửu Thiên Tiên Cung, chính là thượng cổ tiên dân dốc hết toàn tộc lực, dùng Chư Thiên Phù Đồ tế luyện ra một món pháp bảo. Thời kỳ toàn thịnh, có hủy thiên diệt địa thống ngự vạn giới chi uy năng. Mặc dù Lâm Phi làm là nhân tộc, không có thượng cổ tiên dân thần ma huyết mạch, không cách nào hết Chư Thiên Phù Đồ hay. Nhưng là dựa vào quyển này Chư Thiên Phù Đồ, Lâm Phi vẫn là trở thành lúc ấy quan trọng hàng đầu luyện khí đại sư. Lúc đó Lâm Phi liền muốn quá, nếu là lấy Chư Thiên Phù Đồ tới tế luyện tự thân, có phải là thật hay không có thể giống như vị trưởng lão kia thật sự như vậy? Để cho Vạn Kiếm Quyết đi ra một cái tiền vô cổ nhân con đường. Đáng tiếc, trời sinh kinh mạch không hoàn toàn, để cho Lâm Phi căn bản không có cơ hội thực hành. Có lẽ, chỉ có thể thử một chút cái này. Lâm Phi không thế nào do dự. Ngay tại mộ bia bên cạnh ngồi trên chiếu, lấy chân nguyên nâng khối kia thái ất tinh kim. Thời gian qua đi vài vạn năm sau khi, lại một lần nữa vận chuyển lên Chư Thiên Phù Đồ. Vô số phù triện theo Lâm Phi giấu tay biến ảo. Bất quá trong chốc lát, liền đem cả khối thái ất tinh kim bao vây lại. Lúc này, có thể rất thấy rõ, cửa này tới tự thượng cổ tiên dân pháp bảo tế luyện pháp môn. Đang ở một tia luyện hóa thái ất tinh kim. Vốn là dài hơn một thước tiên thiên tinh kim. Ở Chư Thiên Phù Đồ phù triện luyện hóa hạ, hóa thành một đạo bạch khí. Lâm Phi há mồm một nuốt, xẻ đem một đạo bạch khí nuốt vào trong miệng. Trong hô hấp, lại có lưỡng đạo hắc khí từ lỗ mũi chính giữa phun ra. Đây là thái ất tinh kim chính giữa tạp chất, mà thuần túy nhất kim khí đã bị Lâm Phi nuốt vào trong bụng đan điền. Chỉ chờ khối này thái ất tinh kim luyện hóa xong toàn bộ, liền có thể dùng Vạn Kiếm Quyết đem chuyển hóa thành chân chính kiếm khí. Lâm Phi mỗi một lần hô hấp, thái ất tinh kim cũng sẽ bị luyện hóa một phần. Đây là một cái rất quá trình khá dài. Nhưng là Lâm Phi cũng không nóng nảy. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết qua bao lâu, một khối dài hơn một thước thái ất tinh kim mới rốt cục bị Lâm Phi toàn bộ luyện hóa. Bây giờ, bị chân nguyên nâng, đã chỉ còn lại một chút màu đen cặn bã. Lâm Phi biết, thuần túy nhất kim khí đã bị mình toàn bộ nuốt vào. Vì vậy vung tay lên đem kia một chút màu đen cặn bã tản đi. Bắt đầu vận chuyển Vạn Kiếm Quyết. Lâm Phi bên trong đan điền, một vệt màu trắng kim khí đang ở khắp nơi rong ruổi. Cùng quanh mình chân nguyên phân biệt rõ ràng. Thường thường chẳng qua là thoáng động một cái, sẽ mang đến một trận như tê liệt đau đớn. Lâm Phi chịu đựng đau đớn, bắt đầu đem Vạn Kiếm Quyết thứ nhất phù triện khắc sâu tại này vệt màu trắng kim khí trên. Cơ trưởng lão, ngài cũng đừng là gạt ta mới phải. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi biết, chỉ cần này thứ nhất phù triện bị mình khắc lên, mình coi như là thực sự đi lên cái kia chưa từng có người nào đi qua đường. Bất kể phía trước là một mảnh đường bằng phẳng hay lại là vách đá thẳng đứng, mình cũng lại không có đổi ý khả năng. Cái này so với trúc cơ không hối hận còn phải càng không hối hận. Nhưng mà, đạo này màu trắng kim khí cuối cùng không phải mình tu luyện được chân nguyên. Mặc dù bị Lâm Phi dùng Chư Thiên Phù Đồ luyện hóa đi ra, lại căn bản không phải Lâm Phi có thể khống chế. Thứ nhất phù triện còn chưa kịp mình khắc lên, kia một vệt màu trắng kim khí lại đột nhiên ở Lâm Phi chân nguyên chính giữa mãnh vạn động. Tức khắc giữa, vốn là dị thường ngưng luyện chân nguyên, liền bị màu trắng kim khí xoắn nát bấy. Phốc, chân nguyên bị cắn nát trong nháy mắt, Lâm Phi đã là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng đều giống như hở ra như thế. Càng chết người là, kia một vệt màu trắng kim khí tránh thoát chân nguyên trói buộc, đã là thuận thế chui vào đan điền chính giữa. Tệ hại, Lâm Phi biết, xảy ra đại sự. Xuyên Thành phản phái,